Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, thứ 75 chương tìm kiếm Mộ Tuyết, run rẩy gió lạnh trong, thổi mạnh hai má làm đau, hình như một mảnh phiến tước mất huyết nhục bình thường đau. Lão bá, ngươi nói là sự thật. Tử Yên đi lên phía trước. Run rẩy thanh âm ở chát chát ngạch gió lạnh trong. Thật giống như bị thổi tán tứ phân ngũ liệt bình thường. Ở đây quanh năm suốt tháng cũng có thực nhân ngư thường lui tới. Cho nên các ngươi còn là ít ở tại chỗ này tuyệt vời. Mau nhanh đi, lão bá nhìn nước trong sông nói, Mộ Tuyết. Tử Yên đơn bạc thân thể lắc lư khởi đến. Tại sao có thể như vậy? Mộ Tuyết của nàng hội ở nơi đó, lão bá nói xong xoay người muốn đi. Thế nhưng nhìn bọn họ còn đứng ở nơi đó. Thế là chuyên tâm nhìn bọn họ. Hảo tâm nhắc nhở nói. Ở đây thực nhân ngư thành đàn thường lui tới. Lần trước có một đứa bé rơi vào đi. Trong nháy mắt liền bị thực nhân ngư ăn sạch. Chỉ còn lại có xương cốt xác. Sở Ly Ca tiến lên thân thủ đỡ lung lay dục hoàng Tử Yên. Tử Yên chợt bỏ qua rồi Sở Ly Ca cánh tay. Lạnh giọng nói. Không cần ngươi làm bộ hảo tâm. Một viết của ta nhất định sẽ không có chuyện gì, một câu nói mang theo kiên định hạ xuống. Như vậy kiên định thanh âm làm cho lòng người chung phiếm đau đớn chua chát Sở Ly Ca tay cứng ở. Giữa không trung, mà Tử Yên đứng ở nước trong sông tiền, nhìn chảy xiết nước trong sông. Một viết của nàng nhất định còn sống, nhất định còn sống, cứ việc đau lòng tê tâm liệt phế. Thế nhưng nàng nhất định phải tin tưởng vững chắc, một viết còn sống. Còn sống, vài người đứng ở nước trong sông tiền trầm mặc không nói. Chỉ có tiếp tục tìm, chỉ có tiếp tục tìm đi xuống, mới có hy vọng, mới có hy vọng tiếp tục tìm mà đi, Sở Ly Ca thanh âm trầm thấp hạ xuống. Tiếp tục tìm kiếm Mộ Tuyết hạ lạc, phụ cận thôn trang, bọn họ đi khắp, thế nhưng vẫn không có Mộ Tuyết tin tức, không có bất kỳ người nào theo nước sông trong nhìn thấy Mộc Chậu trong đứa nhỏ tìm kiếm đứa nhỏ. Viên kia tâm, dần dần biến thành đóng băng như băng, theo thất vọng đánh vỡ tuyệt vọng. Thế nhưng Tử Yên tuyệt đối sẽ không buông tha. Nàng là của Mộ Tuyết mẫu thân, nàng sao có thể buông tha đâu. Như vậy Mộ Tuyết liền thật không có bất luận cái gì hy vọng. Chỉ là mịt mờ nước trong sông thấm nhẹ nhẹ hàn ý hình như có thể đem người cắn nuốt bình thường. Đáng sợ, trên đường đi, Sở Ly Ca nói với Tử Yên bất luận cái gì nói. Tử Yên đô dường như không nghe thấy, nàng chỉ có một mục đích, tìm được Mộ Tuyết là được, tìm được con của mình là được. Yên nhi, khí trời lạnh, tiến vào nghỉ ngơi một chút. Sở Ly Ca đứng ở lều vải tiền, nhìn chạm dưới ánh trăng trong Tử Yên, trong một đêm hình như trưởng thành. Yên nhi hôm nay là như vậy kiên cường, như vậy làm cho đau lòng người, từng cặp kia mắt to đen nhánh luôn luôn điềm đạm đáng yêu. Vân cùng nước mắt, bây giờ nước mắt lại ở trong mắt trong chuyển động, không cho nàng rơi xuống. Kia giọt lệ thủy, chính là nàng huyết lệ, tĩnh tĩnh chảy xuôi tiến đáy lòng là ở chỗ sâu trong. Thật lâu, Tử Yên xoay người, nhìn đứng ở sau lưng nàng Sở Ly Ca, mâu quang không có một tia dừng lại, xoay người đi vào lều vải trong, nhìn bày đặt ở trên bàn trà nhỏ thuốc, Tử Yên thân thủ cầm lấy chén thuốc. Một ngưỡng cạn sạch, nồng đậm cay đắng tràn đầy đầy kẽ răng. Chỉ là bây giờ nàng đã sẽ không đang gọi khổ, cũng sẽ không nhượng này muốn ăn dương mai. Tất cả khổ sở chỉ có chính mình gánh chịu. Sau đó Tử Yên nằm ở nơi đó, chậm rãi chìm vào mộng hương. Chỉ có nghỉ ngơi hảo, mới có tinh lực đi tìm Mộ Tuyết của nàng. Sở Ly Ca ngồi ở Tử Yên trước mặt, nhìn kia đều đều hô hấp, trong lòng tràn đầy đầy khôn kể cay đắng. Yên nhi ngươi thực sự muốn cả đời nhu hận ta đến tận đây sao? Chỉ là bọn hắn đã ra hơn nửa nguyệt, Mộ Tuyết như trước không có một tia tin tức, hắn không dám tin, cũng không muốn tiếp tục nghĩ đi xuống. Bọn họ nhất định phải tìm được Mộ Tuyết, nếu như tìm bất không được, như vậy chỉ có dùng cuối cùng một biện pháp. Sở Ly Ca bất đắc dĩ thở dài, như vậy kết quả là hắn không muốn gặp lại. Nhưng là vì Yên Nhi cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Ngày hôm đó bọn họ đi tới nước trong sông Hạ Du. bởi vì nơi này là nước trong sông phụ cận duy nhất ngay thôn xóm. Cho nên bọn họ đại mặt nạ tìm tòi, chỉ là vẫn không có một chút tin tức, không ai theo nước trong sông phụ cận đã từng gặp đứa nhỏ. Có thôn dân nói, mùa đông lý theo nước trong sông phiêu lưu xuống đứa nhỏ sớm đã bị đông chết. Một câu vô tâm lời, thật sâu đập Tử Yên tâm ni ngày hôm sau khi bọn hắn muốn lúc rời đi. Nhìn thấy nước trong sông bên bờ, có tiếng động lớn thanh âm huyên náo, cho nên bọn họ cứu đi lên phía trước. Đại Thanh Trúc hỏi thăm một chút nói, một vị phụ nhân 10 tuổi đứa nhỏ rơi vào nước trong sông. Bị thực nhân ngư duệ đi rồi, liền phát sinh tự A vừa sự tình, cho nên phu nhân bi thương khóc, thôn dân thế nào kéo cũng kéo không đi. Tử Yên đi lên phía trước, nhìn cái kia phu nhân khóc tuyệt vọng kêu to, tê tâm liệt phế kêu, lòng của nàng lại lần nữa ẩn ẩn tác đau, một tiết của nàng có người ở phương nào đâu. Vây xem dân thôn đô thật sâu tiếc hận, đó là 10 tuổi đáng yêu đứa nhỏ, cứ như vậy đã không có. Tử Yên chuyển con ngươi nhìn Sở Ly Ca và Thanh Trúc, kia bi thương con ngươi tựa hồ mang theo vô tận đau thương. Xoay người tượng một khác bên cạnh đi đến, cư thôn dân đem, hạ du chính là thực nhân ngư tụ tập, ở một bên trong sơn động, chỉ là không có người dám đi vào bắt thực nhân ngư. Đối với lần này cũng không hề biện pháp, Sở Ly Ca ôn nhuận con ngươi nhìn hạ du sơn động. Chính là thực nhân ngư ta tụ tập, trong đầu thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, rơi chúc, bảo vệ tốt phu nhân, Sở Ly Ca nói xong, tay áo cuốn. Mang theo Thanh Trúc đạp nước trong sông mà đi, đi tới bên trong sơn động cũng không sâu, yếu ớt dương quang cấp trong sơn động mang đến nhẹ nhẹ sáng. Chỉ là dưới nước thực nhân ngư rậm rạp cuốn, bên trong sơn động bởi vì nước sông trùng kích, khắp nơi đều là xương cốt xác, còn có một cụ là mang theo máu tươi xương cốt, rõ ràng liền là mới vừa phụ nhân kia đứa nhỏ hài cốt. Huyết tinh mùi lan tràn ở bên trong sơn động, âm trầm mà khủng bố, kia trong nước cuốn thực nhân ngư, tựa hồ nghe thấy được người khí tức, đô tụ tập ở nơi đó, mà Sở Ly Ca và Thanh Trúc tay đổi chiều ở bên trong sơn động trên vách đá. Mắt nhìn xuống phía dưới, Sở Ly Ca nhìn này đó tùm bạch cốt, nhìn cuốn thực nhân ngư, mặc dù mưa thân không lớn, nhưng là bọn hắn lại là ở chung sinh hoạt chung một chỗ. Nhìn thấy sự vật liền cùng nhau kéo về bên trong sơn động. Sau đó cùng nhau tầm ăn dỗi dụng, Sở Ly Ca ôn nhuận con ngươi thoáng qua một mặt hàn ý. Một bàn tay chậm rãi giơ lên, thế tất phải đem thực nhân ngư tiêu diệt ở đây, bất để cho bọn họ ở ra, thực máu người thì, chỉ là, Thanh Trúc như mực mâu quang chuyển động, chợt phát hiện một quen thuộc vật phẩm, ngực hắn chợt cứng lại. Con người chợt phóng đại, dừng lại sao vật kia phẩm trên, cung chủ Thanh Trúc thanh âm trầm thấp khàn khàn, nhượng Sở Ly Ca tay đình chỉ ở giữa không trung, chuyển con ngươi nhìn Thanh Trúc, lúc này Thanh Trúc sắc mặt vô cùng ngưng trọng, theo Thanh Trúc mâu quang nhìn lại, ở sơn động một cái góc trong, vậy mà phiêu đãng một mộc trậu, Sở Ly Ca hô hấp cứng lại, toàn thân cứng ngắc ở nơi đó không thể nhúc nhích. Đầu óc trống rỗng, không dám tưởng tượng, hết chương.